tôi ship đối thủ ít tôi. Chương 35, gocchuyenaudio.com. Người trong phòng uống đến say sưa, cánh đàn ông bá vai bá cổ xưng huynh gọi đệ, chị em phụ nữ thì túng tụng tự sướng tìm muội tình thâm, tôi cũng uống được kha khá, bèn nói với cô y lương một tiếng, đứng dậy đi tới nhà vệ sinh rửa mặt chui vốc nước lên rửa mặt, dòng nước mát lạnh khiến thân nhiệt xuống thấp hơn một chút, chui vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì đụng ngay phải một người. Tôi vội vàng xin lỗi, tôi không nhìn rõ đường. Người đó xua tay. Không sao, ủa, ngôn, bị gọi tên thân mật tôi dụi mắt nhìn kỹ, chẳng phải đây là chú Tề, bạn làm ăn thân thiết của lão Hoàng sao? Tôi uống đến hơi váng vất hai chữ, chú Tề, ngậm trong miệng hồi lâu không thốt ra được, chú Tề cười ha hà, vỗ vai tôi. Quên chú rồi à, hồi cháu còn bé chưa từng bế cháu đấy. Cố y lương đột ngột xuất hiện bên cạnh tôi đúng lúc nghe thấy bốn chữ. Từng bế cháu đấy, cứ như mọc từ dưới đất lên vậy. Hành động của hắn làm tôi sợ hết hồn, thấy biểu cảm trên mặt hắn vặn vẹo hết sức, khả năng là uống nhiều quá nên khó chịu, bèn vỗ lưng hắn cho xuôi, đẩy hắn vào trong nhà vệ sinh, rồi lại cười xòa với chú Tề. Sao mà quên được ạ, là chú Tề mà, nãy cháu uống hơi quá chén nên không phản ứng kịp, xin lỗi chú nha. Chú Tề hỏi, ngôn đang đóng phim ở đây à, sao không liên lạc với chú, để có gì chú còn giúp đỡ chứ? Tôi còn chưa kịp trả lời, thì bỗng dưng bị cố y lương nắm lấy tay, nắm cái kiểu 10 ngón đan vào nhau ấy. Không phải hắn muốn đi vệ sinh sao? Trưởng bối đang đứng ngay trước mặt đó, giờ không phải lúc bán hủ đâu, anh tỉnh táo lại coi. Tôi dằn xuống nội tâm đang gào thét, giấu đầu hở đuôi vòng tay ra sau lưng, cười ha ha. Công việc của chú bận như thế, sao cháu có thể không biết xấu hổ? Chú Tề cười nói ôn tồn, vỗ vai tôi. Ngôn lớn rồi, hiểu chuyện ghê. Chú đang uống rượu với hai lão bạn, cháu cũng qua làm một chén đi, không cần ngồi lâu quá đâu, uống chén rượu làm quen là được, cũng coi như có lợi cho sự nghiệp của cháu sau này. Tôi nhận lời, cố y lương chẳng hiểu sao lại bắt đầu điên cuồng cào lòng bàn tay tôi nghiêng đầu sang nhìn hắn vẫn giữ bộ mặt idol đứng đắn đúng mực, đến cả độ cong của khóe môi khi cười cũng không chê vào đâu được. Tôi, người này uống rượu vào sao lại biến hóa khôn lường thế nhỉ? Hắn là đồ đệ của sư phụ Tôn Ngộ Không à? Chú Tề nhìn cố y lương, cười nói. Đây là bạn cháu à, cùng tham gia đi. Đi một vòng chào hỏi các trưởng bối trong phòng của chú Tề, cố y lương từ đầu đến cuối vẫn nắm tay tôi không buông, tôi sợ hắn say như này lỡ thả tay ra sổng mất như husky bị tuột xích nên cũng chẳng dám buông ra, để mặc cho hắn nắm. Sao lại thành ra như đang chúc rượu đám cưới vậy? Dưới con mắt nhạy bén như ưng như cắt của ba vị trưởng bối, da đầu tôi tê dần, gượng cười ha ha, nâng chén định uống. Kết quả là rượu còn chưa chạm tới khóe miệng thì đã bị cố y lương giật mất, ngửa đầu uống cạn trong một hơi. Rốt cuộc hôm nay hắn bị sao thế? Tôi tan nát nhìn hắn cầm chén định tự rót tiếp, vội vàng chặn tay hắn lại. Bên đoàn phim tụi tôi uống rượu vang, bên này chú Tề lại uống rượu trắng, tôi uống chút thì không sao, còn hắn đã say đến nông nỗi này mà còn uống lẫn lộn như thế, tôi sợ hắn sẽ trèo lên cầu đi tìm. Cái gai của mình như y bình trong tân dòng sông ly biệt. Kết quả tôi chặn được tay hắn rồi mà hắn vẫn cố chấp không nghe, tay rót rượu, miệng thì lý lẽ hùng hồn. gocchuyenaudio.com, uống hộ phải phạt 3 chén, hay tôi có bắt anh uống hộ đâu. Say rượu làm càn trước mặt trưởng bối như này, tôi ngại ngùng nhìn chú Tề. Chú Tề đập bàn, giỏi lắm chàng trai, hai trưởng bối còn lại cũng vỗ tay ngợi khen không dứt, luôn miệng khen cố y lương hiểu chuyện. Tôi, văn hóa rượu chè có chết người không cơ chứ? Trong lúc tôi mải vẽ ba cái dấu chấm than trong bụng, cố y lương đã hòa nhập với ba trưởng bối bằng tốc độ ánh sáng, một bầu không khí vui vẻ hòa hợp giữa hai thế hệ, một chén kính cố hương, một chén kính phương xa, một chén kính ngày mai, một chén kính năm cũ. Trong đó còn có một chú chẳng hiểu vì sao lại xúc động đỏ cả mắt, khen hắn dũng cảm nhiệt huyết, kể chuyện mình hồi còn trẻ không can đảm được như hắn, để lỡ lương duyên hối hận không kịp. Tôi, kìa rốt cuộc sao lại nói đến vấn đề này vậy? Sao hắn tự phạt uống ba chén xong đã thành thanh niên nhiệt huyết là như nào? Cố y lương xúc động giạt rào gật đầu, vỗ tay lên vai chú ấy, cảm khái thốt lên. Tình yêu như ly rượu, ai uống cũng phải say. Tôi, ủa rốt cuộc mọi người đang nói cái gì thế? Chú Tề và người còn lại cùng nâng chén, nói hay lắm, uống, tôi nhìn cảnh tượng ly kỳ trước mắt bắt đầu nghi ngờ có khi chính tôi mới là kẻ say. Thấy bọn họ vẫn đang ở đó mà nâng chén kính tự do, tôi sợ cố y lương mà còn uống tiếp thì đúng là sắp một chén kính thần chết đấy, bèn giơ tay kéo hắn một cái, rồi nói với ba vị trưởng bối. Xin lỗi các chú nha, sáng mai chúng cháu còn phải đi quay sớm. Chú Tề đáp, không sao, sự nghiệp là quan trọng, mau về đi ha. Cậu trai này được lắm, rất có tiềm năng, cháu cho chú Tề tên cậu ấy đi, để chú lưu ý tài nguyên cho. Tôi nghe lời dạ dạ vâng vâng, lại thay cô Y Lương nói lời cảm ơn, chú Tề vỗ vai tôi. Chú Tề nhìn được cậu trai này thật sự rất tốt, gặp được nhau là cái duyên, phải trân trọng nhé. Tôi, ông chú còn lại thì cười ngây ngô, đúng đó, không dễ dàng gì đâu. Ông chú thứ ba thì tia đỏ trong mắt còn chưa tan, gật đầu lia lịa. Tôi vác cô Y Lương, hai chân mềm nhũn rời khỏi bữa nhậu đầy ảo diệu này. Đến khi về tới phòng riêng của đoàn phim, mọi người đã dọn xong đồ đạc tan tiệc gần hết. Trợ lý của cô Y Lương chạy khắp nơi tìm hắn, Tiểu Trần bê ghế vào trong góc ngồi, vô cùng ung dung vừa sạc vừa nghịch điện thoại. Vừa thấy tụi tôi quay lại, hai trợ lý lập tức phi như bay tới, Tiểu Trần nắm chặt tay tôi. Ngôn ngôn ơi, cuối cùng anh cũng về rồi, em lo chết mất thôi, tìm anh khắp nơi mà không thấy, còn tưởng anh mất tích chứ. Nói thật, diễn xuất của cậu ta giỏi hơn tôi nhiều, nếu không phải màn hình điện thoại trên tay cậu ta vẫn đang sáng nhấp nháy game Anipop thì tôi cũng tin thật. Tôi đáp, bọn anh đều uống rượu, không lái xe được cậu. Tiểu Trần nấc cụt một hơi đầy mùi cồn. Tôi quay sang nhìn trợ lý cô Y Lương, cô nhóc đỏ mặt ngón tay thon dài chỉ thẳng vào mặt Tiểu Trần. Anh ấy bắt em uống. Tôi, ok, được lắm, hay lắm, tình yêu như ly rượu, ai uống cũng phải say. Người lái thuê trong nhà hàng đều bị mọi người trong đoàn đặt hết sạch, cô nhóc trợ lý lại không khiêng nổi gã đàn ông bự con như cô Y Lương, tôi đeo khẩu trang cho hắn. Kẻ đang say díu hết cả mắt, giận dữ bắt Tiểu Trần gọi xe tới tầng hầm. Lúc sắp lên xe tôi quẳng cô Y Lương vào ghế sau, xoay người ngăn Tiểu Trần đang định trèo lên ghế lái phụ. Tiểu Trần nước mắt nước mũi ròng ròng. Ngôn ngôn không cần em nữa ư, góc chuyện audio.com. Tôi hất cằm về phía cô nhóc đang đứng ở cửa hầm. Cậu ta lập tức cung kính nể phục thẳng lưng đứng nghiêm. Cảm ơn ông chủ, em đi đây, nếu như một đi không trở lại. Tôi xoa xoa điểm giữa cặp chân mày, xua tay. Thì đừng có trở lại. Tôi vừa ngồi vào ghế sau, còn chưa kịp đóng cửa xe thì cô Y Lương đã sát tới, xòe ngón tay tôi chơi. Thôi thì mặc kệ hắn vậy, còn hơn là leo cầu thang tìm gai, xem ra hắn vẫn còn vài phần tỉnh táo, đếm ngón tay hơi bị chuẩn luôn. Tôi sập cửa cái rầm, cố Y Lương lập tức buông tay tôi ra, bắt đầu cởi áo khoác rồi lại khom lưng cởi giày. Tôi giữ tay hắn lại, anh làm gì đấy, hắn nhìn tôi đầy hoài nghi. Hả, không phải về đến nhà rồi sao? Tôi, bác tài ơi, phiền bác lái xe nhanh lên ạ, ca này cháu sợ để muộn là không khống chế nổi mất. Xe vừa khởi động cố Y Lương đã đòi nôn, mà xe vừa dừng, hắn lại xua tay bảo không sao nữa. Cứ lặp đi lặp lại như thế 5 lần, xe mới di chuyển được 5 cm. Lúc cố Y Lương đòi nôn đến lần thứ 6, bác tài nghiêng người nói với tôi. Hay là tôi đổi sang tính phí theo giờ nhé? Sao cái số tôi nó lại khổ thế hở rời? Ông bố nhà tôi đi đường vòng đập tiền mời cố Y Lương ăn cơm uống rượu. Hắn uống say còn bắt tôi phải đi theo giải quyết. Why, tôi hỏi trời hỏi đất còn đang muốn hỏi cả số phận đây. Tôi cắn răng đặt cố Y Lương nằm lên đùi mình, nói với bác tài. Ngay bây giờ, lên đường, nổ máy, anh ta có nôn thì để cháu đỡ. Rớt ra ngoài cháu trả bác tiền rửa xe. Bác tài cực kỳ phối hợp nhấn ga, lái xe ra khỏi tầng hầm. Cuối cùng chiếc xe cũng lên đường bình an, tôi sợ cố Y Lương chóng mặt bèn dán tay lên trán hắn, đầu ngón tay xoa xoa huyệt thái dương cho hắn, nghĩ bụng nếu hắn thật sự dám nôn lên người tôi sẽ chọc thủng huyệt thái dương của hắn ngay tức khắc mà không chút nương tay. Nhưng kết quả là cố Y Lương lại ngoan ngoãn một cách bất ngờ, hắn gối đầu lên đùi tôi, hai mắt nhắm chặt lại còn đặt tay lên tay tôi. Tôi lại chồng một tay lên tay hắn chồng tay còn lại lên tay tôi. Tôi rút bàn tay ở dưới đáy ra, đặt lên trên cùng. Hắn cũng rút bàn tay dưới đáy ra, đặt chồng lên tay tôi. Tôi, hắn đã say đến mức này, mà vẫn kém miếng khó chịu hả? Tôi không cam lòng yếu thế, hai tay rút ra rồi lại chồng lên, hắn cũng chẳng chịu hạ mình, tay cũng rút ra rồi lại chồng lên. Lòng bàn tay đập mơ u bàn tay, một loạt âm thanh. Bóp bóp bóp, vang lên, khụ, bác tài còn chẳng thèm liếc gương chiếu hậu. Này chàng trai, ở ngoài phải biết kiềm chế chút chứ, cái xe này của tôi. Tôi, bác tài, bác hiểu lầm rồi, thật đấy ạ, cháu chỉ nhân lúc anh ta say tát chơi vài cái thôi. Bác tài, chấm, bác tài, thanh niên trẻ đúng là phóng khoáng thật lắm trò ghê ta. Tôi mệt tim thật sự tự đáy lòng tôi thấy mình già đi ít nhất phải 40 tuổi. Nếu cô Y Lương có thể đuổi kịp tốc độ lão hóa của tôi, thì hai đứa có thể lập tức hoàn thành mục tiêu bất khả thi là bạc đầu giai lão. Tôi ngóng trăng ngóng sao, cuối cùng cũng ngóng được tới đích đến. nửa lôi nửa kéo nửa dắt nửa túm nửa ôm nửa ấp đưa được Cố Y Lương ra khỏi xe, chân hắn vừa chạm đất là liền kéo ngay khẩu trang xuống nôn ọe đầy đường. Được lắm, cố nhịn không nôn lên người tôi là tránh được cái chết rồi. Tôi vỗ lưng cho Cố Y Lương, rồi lại nhận lấy chai nước khoáng bác Tài đưa để xúc miệng. Uống nhiều thế này hại sức khỏe lắm đấy. Bác Tài đang lải nhải, mắt thấy khuôn mặt nhìn nghiêng của hắn liền sửng sốt. Cóc Truyện Audio .com. Ấy, đây chẳng phải là cái cậu gì đó sao, con gái tôi thích cậu ấy lắm, cả ngày nhốt mình trong phòng vừa xem Weibo của cậu ấy vừa cười như đứa ngốc, gọi nó ra ăn cơm còn phải mời lên mời xuống, cậu ấy với cái cậu nào ấy nhỉ? Bác Tài nheo mắt nhìn tôi một cái. Tôi có dự cảm không lành. Bác Tài nhanh nhẹn xoay người, lấy ra mấy trang giấy in màu từ trong cốp xe. Bác Tài, cái này là của con gái tôi để quên trên xe nên tôi cất đi. Khổ, cậu xem tôi với con gái không được gần gũi nhau lắm, chi bằng. Tôi liếc tấm poster trên tay bác Tài, lập tức dựa vào màu sắc đại thể mà nhận ra đây là bức ảnh nào, còn chưa kịp nói gì thì Cố Y Lương đã nghiêng nghiêng ngả ngả đứng dậy, dựa lên người tôi, cúi đầu nhìn tấm poster, hai mắt phát sáng. Chủ nghĩa hòa bình này. Tôi thật sự hoàn toàn không hiểu hắn đang làm nhảm cái gì, chỉ thấy hắn nhận lấy bút bi mà bác Tài đưa ký cái xoẹt lên đó. Tôi cúi xuống nhìn cái tên hắn vừa ký, chìm vào một sự trầm tư đến ná thở. Bác Tài lấy lại poster nhìn một cái, rồi lại nhìn tôi. Đây, hình như là tên của cậu thì phải. Hin kìa, tại sao hắn say túy lý thế này mà vẫn có thể tung hin trong vô thức vậy? Tôi gồng hết sức mình dằn xuống nỗi xúc động nhào ra đường chạy vòng quanh đại lộ Phổ Nam, nói với bác Tài bằng âm thanh điềm tĩnh pha chút run rẩy. Anh ấy uống say nên ký nhầm, để cháu ký tên của anh ấy vậy con gái bác chắc sẽ không để bụng đâu. Đâu chỉ không để bụng, có khi đêm nay tôi còn được bất ngờ tương phùng với tấm poster này ở trong Super Topic ấy chứ. Bác Tài gật gù, được đằng nào chắc nó cũng không nhận ra được đâu. Bác đúng là quá không hiểu con gái mình rồi. Tôi một tay đỡ Cố Y Lương, một tay ký poster, lại nói. À mà tối nay đoàn phim tụi cháu liên hoan. Bác Tài xua tay, biết rồi, chỗ này nhiều nghệ sĩ, tôi cũng từng chờ vài người, sẽ không đi nói lung tung đâu. Bác Tài giơ tấm poster lên, còn phải cảm ơn cậu nữa, coi như mỗi ngày làm một việc tốt ha. Tôi gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt bác Tài rồi kéo Cố Y Lương vào khách sạn. Cách chương.